Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 321, giết. Vù vù, một đạo nhân ảnh tại phòng ốc hành lang ở giữa phi tốc xuyên thẳng. Tốc độ nhanh kinh người, keng, tiếng chuông vang trầm, dập dờn ra một tầng khẩn trương khí tức, vù vù, linh quang lay động. Một cái to lớn quang cháo, trong nháy mắt đem toàn bộ Tiểu Hàn Sơn cầu tiên quan đều cho bao phủ ở bên trong. Quang cháo cùng một chỗ, xung quanh linh khí lúc này phun trào lên, hóa thành một cái vòng xoáy, tràn vào đạo quán bên trong, trận pháp bên trong. Trong đạo quán hơn 10 vị tu pháp người có thể thao túng linh khí đều bước đến tự thân cực hạn. Từng vị luyện khí trung kỳ tu sĩ, trải qua trận pháp lực lượng gia trì, thậm chí có thể ngắn thời gian phát huy ra hậu kỳ tu sĩ thực lực. Kia từng cái pháp khí chỗ tỏa ra vầng sáng, cũng đột ngột tăng gấp đôi, phô thiên cái địa uy áp, càng làm cho cả ngọn núi đều chim tước kinh bay. Từng đầu mãnh thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đạo quán hậu viện. Dựa vào núi bên bức tường chỗ, xem bên trong tất cả người tu hành đã là tụ tập dưới một mái nhà. Xích Trượng đạo hữu chết thật rồi. Một vị đầu chọc đạo nhân thân mang trường bào đang vặn lông mày nhìn về phía trước thân mấy người, ngoặc kép, mấy người liếc nhau. Vẫn là vị kia tên là Hoàng Sơn tu sĩ tiến lên một bước, trở lại bẩm tiền bối, gia sư xác thực đã gặp nạn. Hắn một tay duỗi ra, hướng phía giữa sân Tôn Hằng chỉ một cái, cắn răng nói, chính là người này ra tay. Hắn mặc dù nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn nộ, nhưng thanh âm cũng không lớn, tựa như chỉ sợ bị đối phương nghe được. Người kia là ai? Tại đầu chọc đạo nhân bên cạnh, còn có một vị mặt mũi hiền lành một dạng trung niên nhân. Hắn đảo qua giữa sân mắt mang nghi hoặc, chậm rãi nói, đại ung cảnh nội, tiên thiên hậu kỳ cao thủ, thế nhưng là không nhiều, ngay cả Hàn Sơn đạo hữu người cũng không biết, vậy ta càng là chưa từng nghe qua. Đầu chọc đạo nhân hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, nói, bất quá, mặc kệ hắn ra sao lai lịch, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hàn Sơn đạo nhân điểm nhẹ đầu lâu. Đầu chọc đạo nhân nói không sai, bất luận đối phương ra sao lai lịch, nhưng ở nơi này giết Xích Trượng tôn giả, chính là tội chết. Có lẽ người này thực lực cường hãn, có thể so luyện khí hậu kỳ, nhưng luyện khí hậu kỳ cũng có mạnh yếu. Cầu tiên quan ba là luyện khí hậu kỳ cao thủ bên trong. Lấy Hàn Sơn đạo nhân tu vi cao nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện khí viên mãn. Đầu chọc đạo nhân mặc dù cùng Xích Trượng tôn giả tu vi tương đương, nhưng tu hành lại là đoạn thủy chân pháp. Tại Tiểu Hàn Sơn có địa lợi chi tiện, mà Xích Trượng tôn giả tu hành lại là hỏa hành công pháp. Hắn cũng là bởi vì tu luyện công pháp hỏa khí quá thịnh, cần mượn nhờ Tiểu Hàn Sơn âm khí trung hòa, mới đến ở đây, ở chỗ này. Xích Trượng tôn giả một thân thực lực phải lớn suy giảm, hai tướng ganh đua càng là kém không ít. Huống hồ thủ lược trận pháp đã mở ra, không đề cập tới trận pháp bản thân mang theo có pháp thuật, chỉ là bọn hắn thực lực cũng là tăng mạnh một bậc. Trong thiên hạ sợ là không có vị nào đơn độc người tập võ có thể tại bọn hắn vây giết phía dưới sống sót. Mà tại đạo quán mọi người chen chúc mà đến, cũng khởi động trận pháp trống rỗng. Tôn Hằng một mực bất vi sở động, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía một đám tu sĩ, ánh mắt trầm ngưng bên trong lộ ra dò tìm. Một bộ uyên đình núi cao sừng sững tông sư khí độ. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng mới không chút hoang mang hướng phía đối diện một người mở miệng. Người chính là Hàn Sơn đại sư. Là ta, Hàn Sơn đạo nhân điểm nhẹ đầu lâu, diện mục lãnh túc, ngôn ngữ hiện sát cơ. Các hạ là người phương nào? Vì sao ra tay ác độc giết người? Tôn Hằng lông mày hơi vặn, nói, ngươi không biết ta. Hàn Sơn đạo nhân sững sờ, nhịn không được lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá một lần Tôn Hằng. Nói, thế nào, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Các hạ thân là luyện khí hậu kỳ người. Tại cái này quận thành đăng tiên ti bên trong địa vị cũng không thấp à. Tôn Hằng một tay chống cằm, như có điều suy nghĩ mở miệng. Đương nhiên, vậy Hoàng Sơn lúc này tiến lên một bước, quát lớn, tốt để cho ngươi biết. Hàn Sơn tiền bối chính là Thạch An quận ba vị người chủ trì một trong. Đặc biệt trảm yêu trừ ma, trấn áp các người đại nghịch bất đạo võ nhân. Thật sao? Tôn Hằng cười khẽ, xem tới, có một số việc phát triển, cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm à. Đầu chọc đạo nhân nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng, người này sắp chết đến nơi, chẳng lẽ muốn cùng đạo hữu bấu víu quan hệ, thì có ích lợi gì? Hàn Sơn đạo nhân khinh thường cười một tiếng, lắc đầu nói, không nói trước ta không biết hắn, coi như nhận biết. Hôm nay hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hai vị tiền bối cẩn thận. Hoàng Sơn ở một bên nhỏ, giọng mở miệng, người này thực lực thâm bất khả chắc. Gia sư một nước vô ý, liền chết bởi người này tay. Hoàng Sơn, há có thể lớn người khác chí khí. Đầu chọc đạo nhân nhướng mày, nói, người tu pháp nhiều năm, một thân ngạo khí đều đi nơi nào? Hoàng Sơn trì trệ, nhưng lại không biết nên thế nào giới thiệu. Rốt cuộc, vừa rồi nơi này phát sinh hết thảy, chính hắn còn cảm thấy có chút không thế nào chân thực. Lời nói xong sao? Đối diện, Tôn Hằng cũng hơi hơi cất giọng. Nói, xích trượng tôn giả bị ta giết chết. Tự có hắn đường đến chỗ chết. Chư vị, vừa chuẩn bị thế nào làm? Hắn đôi mắt không thay đổi. Thanh âm lạnh nhạt, hy vọng các ngươi có thể làm ra chính xác tuyển trạch. Nếu như, ta không có nghe lầm mà nói. Đầu chọc đạo nhân mày nhăn lại, một mặt cổ quái nhìn về phía Tôn Hằng. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Chư vị tiên sư, Mạnh Đình Đình thân hình run run rẩy rẩy từ Tôn Hằng phía sau đi ra một bước. Một mặt gượng cười cường tự mở miệng, dĩ hòa vi quý, có thể hay không, không nên động thủ, nàng hiện tại, đã là triệt để sợ, cùng nàng cùng Lý Thịnh Sương, Mạnh gia cùng Lý gia hai nhà thương hội lợi ích tranh lộn xộn so sánh. Lúc này đối chọi gay gắt hai phe, đã sớm không biết cao mấy cấp độ, nhưng có sai sót. Các nàng Mạnh gia liền sẽ không còn tồn tại. Vương gia tiểu thư cũng là một mặt trắng bệch, trong lòng càng là âm thầm hối hận. Các nàng Vương gia càng là không tốt, sợ là phía trước mấy vị kia tiên sư tùy tiện có người nói bên trên một câu, liền có thể để cho nàng Vương gia tại Thạch An quận biến mất. Một kẻ phàm nhân, Hàn Sơn đạo nhân khinh thường cười một tiếng. Nghiêng đầu hướng đầu chọc đạo nhân nói, động thủ đi, đầu chọc đạo nhân gật đầu, ấn quyết vừa bấm, một cỗ vô hình uy áp đã là tầng tầng rơi trên người Tôn Hằng. Trọng thổ chi lực, ấn quyết lại biến, đạo đạo dòng nước lặng yên hiển hiện, vậy dòng nước như trường xà vặn vẹo, bên trong nước lộ như hạt hạt châu ngọc một dạng nhấp nhô, có thể làm hao mòn vạn vật. Ngự thủy pháp, cái môn này bình thường pháp thuật, lúc này tại đầu chọc đạo nhân sử ra, lại có kinh người bên ngoài, đi, theo một tiếng nhẹ a, dòng nước đã là kết thành màn nước, hướng phía Tôn Hằng bao phủ xuống, màn nước khổng lồ, bao phủ chừng một mẫu chi địa, trọng lực áp thân, càng làm cho Tôn Hằng di động gian nan, căn bản bất lực thoát khỏi màn nước bao phủ. Vù vù, một tầng vô hình khí cương xuất hiện tại Tôn Hằng quanh người. Đây là một môn huyền vũ chân cương pháp môn, đến từ thiên đao môn trong bí khố tàn phổ trăm mạch luyện thể quyết. Tầng này khí cương chính là tinh khí kết hợp sản phẩm, chân khí, nhục thân lực lượng càng mạnh, cương kình cũng càng mạnh, mà lại một khi đại thành, liền có thể ứng với kích mà phát, tự động hộ thể, tương đương nhiều một tầng phòng ngự, chỉ bất quá Tôn Hằng vào tay thời gian còn không dài. Cũng không thuần thục, mặc dù trên người có thương, nhưng hắn nhục thân lực lượng cường hãn, vì vậy mà tầng này cương kình cũng là không kém. Bành, dòng nước băng tán, khí cương lay động không ngớt. Không tệ, đầu chọc đạo nhân nhìn phía dưới vậy bị màn nước bao khỏa viên cầu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là có một chút bản sự. Đáng tiếc, hắn bấm đốt ngón tay duỗi ra. Quanh người lúc này hiển hiện mười mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy cầu. Tại vậy thủy cầu bên trong, ẩn có lôi quang lấp lóe. Tuy là lơ lửng hư không, liếc nhìn lại lại mang theo cỗ nặng nề cảm giác. Thủy lôi, đây là đầu chọc đạo nhân đoạn thủy chân pháp bên trong lực sát thương cường đại nhất pháp thuật một. Trong, mỗi một viên thủy lôi đều có thể đánh nát mấy trượng rộng lớn sơn nham cự thạch. Nhục thân lực lượng càng là muôn vàn khó khăn ngăn cản. Đi, vung tay lên, thủy lôi đã hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng xuống đánh tới. Oanh, giữa sân oanh minh, cự chiến không thôi, như không phải nơi đây có trận pháp vững chắc gia trì. Sợ là cái này toàn bộ đạo quán đều sẽ sụp đổ, hóa thành đầy đất phế tích. Vang vọng sau đó, tán đi cương kình Tôn Hằng cúi đầu đứng ở giữa sân. Đôi mắt bên trong cũng mang theo một chút suy yếu. Rốt cuộc mới vừa vặn tiến cấp tiên thiên hậu kỳ không có mấy năm. Đối mặt loại này thế công, quả thật có chút miễn cưỡng. Khụ khụ, hắn che che miệng, ho nhẹ vài tiếng, lập tức tay áo vẫy một cái. 36 đạo lôi đình kiếm khí đã là quét ngang toàn trường. Lôi động cửu thiên, ầm ầm, đình tài nhức óc tiếng oanh minh. Từ cầu tiên quan nổ vang, vậy bao phủ bốn phòng to lớn quang cháo. Đột nhiên như vỏ trứng đồng dạng hiển hiện lít nha lít nhít vết rách. Tiếng sấm sau đó, giữa sân đầu chọc đạo nhân, bao quát đứng ở bên cạnh hắn mấy người, đã là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Hàn Sơn đạo nhân lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Mà thủ lược trận pháp càng là triệt để sụp đổ. Hàn Sơn đại sư, Tôn Hằng nhạt âm thanh mở miệng. A, Hàn Sơn đạo nhân hai mắt mở mịt, vô ý thức phượt về một tiếng. Sau khi tỉnh lại đã là thân hình lắc một cái, trên thân linh quang tầng tầng tỏa ra, càng có hộ thuẫn bay quanh người đi. Phi kiếm phù phiếm trước thân, một nháy mắt hắn đã bày ra tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Điệu Bộ. Nhìn về phía Tôn Hằng một đôi mắt càng là khắp hoảng sợ cùng không thể tin. Tôn Hằng lại phảng phất không có trông thấy, nói: Đại Ung cùng Lương Quốc vốn là nói xong hòa đàm, vì sao nửa đường đột nhiên lật lọng rồi? Ngoặc kép ngoặc kép. Hàn Sơn đạo nhân sắc mặt căng cứng, nhưng ở Tôn Hằng đưa ánh mắt chuyển hướng hắn lúc, lại là nhịn không được mở miệng. Là bởi vì Lương Quốc hòa đàm sứ giả, vị kia Tam Hoàng tử Tô Tuyệt đột nhiên biến thành một đầu yêu vật, hủy Ninh Trung quận quận thành, cho nên hòa đàm phá diệt. Nha, Tôn Hằng gật đầu, phảng phất vừa vặn biết rõ, tiếp tục truy vấn. Ninh Trung quận, các ngươi đăng tiên ti phụ trách giám sát một phương, người nơi kia có nói gì hay không? Hàn Sơn đạo nhân tiếng trầm mở miệng, nơi đó đăng tiên ti cứ điểm, bị người phá hủy, bị người phá hủy. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, vậy còn có người sống sót à? Hàn Sơn đạo nhân lắc đầu, không có, người tới ra tay ngoan độc, không để lại người sống. Nhưng biết là ai ra tay? Không biết, dạng này à? Tôn Hằng chậm rãi gật đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.